Tuyệt thế dược thần, chương 899, thông linh huyết nhân sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U sát tôn chủ ý vị thâm trường nhìn Diệp Viễn liếc, mang theo một đám bộ hạ đã đi ra một đầu hòa hồng màu tóc liệt hỏa tôn chủ khoan thai đi vào tư nhân tôn chủ trước mặt, nhìn thoáng qua Diệp Viễn, nhếch miệng cười nói, tư nhân, ngươi có thể nếu coi trọng nhà các ngươi tiểu bảo bối a, dọc theo con đường này, cũng không quá bình, ha ha ha. Đây là uy hiếp trắng trợn, nhắm chúng tư nhân tôn chủ bên này võ giả nguyên một đám trợn mắt nhìn. Bách Mông là liệt hỏa tôn chủ tại tầng thứ 3 trọng điểm bồi dưỡng nhân vật. Tại trên người hắn hao phí không ít tài nguyên, lại bị Diệp Viễn giết chết. Cái này lương tử xem như kết xuống rồi. Một bên, thiên đãng tôn chủ cũng là giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem tư nhân, nói. Tư nhân, người tôn chủ vị vốn tựu lung lay sắp đổ. Rõ ràng còn dám chiêu như vậy một cái phỏng tay khoai lang. Hắc hắc, cái này một chuyến thiên sát khanh chi hành, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tư nhân mặt hàn như xương, nhưng lại không có tranh luận. Nàng cũng là không nghĩ tới, liệt hỏa cùng thiên đãng vậy mà đi đến cùng đi rồi. Cái này một chuyến, tựa hồ có chút khó giải quyết. Tôn chủ đại nhân, nên xuất phát. Nếu ngươi không đi, bảo vật đều để cho người khác cho nhặt đi nha. Diệp Viễn ung dung thanh âm truyền tới, đúng là đã đi ra ngoài thật xa rồi. Tư nhân sững sờ, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nàng không khỏi hơi có chút kinh ngạc, Diệp Viễn chọc phiền toái lớn như vậy, hắn rõ ràng một chút cũng không lo lắng. Tiểu tử này, đến tột cùng là thần kinh không ổn định, vẫn có nơi dựa dẫm. Hừ, phụ cận cái này một khu vực sớm đã bị bay qua vô số lần rồi, có bảo vật gì, sớm đã bị người nhặt hết, còn đến phiên ngươi. Tư nhân đuổi kịp Diệp Viễn, hừ lạnh nói. Diệp Viễn cười nói, vậy cũng không nhất định. Thiên sát khanh phi thường đại, Tu La Thành thăm dò khu vực, cũng không quá đáng là trong đó rất nhỏ một bộ phận mà thôi. Hướng ở chỗ sâu trong đi, nguy hiểm phi thường đại. Mặc dù là những uy tín lâu năm này tôn chủ, cũng là không dám quá mức xâm nhập. Phụ cận một vạn dặm phương viên địa phương, Tu La chàng những tôn chủ này không biết đến qua bao nhiêu lần rồi. Căn bản không có khả năng hội lưu lại cái gì đó. Hiện tại có thứ tốt địa phương, cơ hồ đều tại vạn dặm có hơn. Này, Diệp Viễn, người có thể không nên chạy loạn. Cái này thiên sát khanh ở bên trong sát khí rất nặng. Mặc dù là tại đây vạn dặm khu vực nội, cũng là phi thường chi nguy hiểm. Gặp Diệp Viễn phối hợp địa đi loạn, tư nhân nhịn không được nhắc nhở. Người này, thật đúng là làm cho người không bớt lo. Tôn chủ đại nhân. Tiểu tử này đang làm cái gì? Thiên sát khanh thế nhưng mà thượng cổ chiến trường, tà vật rất nhiều. Hắn như vậy chạy loạn, hội đem chúng ta hại chết. Tiểu tử này ỷ vào tôn chủ đại nhân có cầu ở hắn, cái đuôi đều nhanh vểnh lên trời. Tôn chủ đại nhân, ngươi xem tiểu tử kia hung hăng càn quấy bộ dáng, ở đâu như là thủ hạ của ngài. Không biết, còn tưởng rằng ngài là thủ hạ của hắn. Tư nhân thủ hạ. Đối với Diệp Viễn kỳ thật cũng là nhiều có bất mãn. Lúc này thấy Diệp Viễn chạy loạn một mạch, bọn hắn cả đám đều phàn nàn đi lên. Tư nhân nghe xong cũng là mặt tối sầm, Diệp Viễn cử động, đích thật là quá không đem nàng để vào mắt rồi. Dọc theo con đường này, tự nhiên là cái gì đều muốn nghe nàng cái này tôn chủ, tiểu tử này đông chạy chạy tây chạy, xem như cái gì sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khác tôn chủ đội ngũ. Đã không biết chạy ra đi rất xa rồi, mà bọn hắn một nhóm người này, mới đi ra ngoài 500 dặm không đến. Chiếu cái tốc độ này xuống dưới, 3 ngày thời gian bọn hắn căn bản là đừng muốn đạt tới Long Hoàng lãnh địa. Bị thủ hạ nói như vậy, tư nhân trên mặt cũng là nhịn không được rồi, mặt đen lên chất vấn. Diệp Viễn, ngươi là có chủ tâm quấy rối có phải hay không? Diệp Viễn lại như là không nghe thấy bình thường, như cũ là tại chạy ngược chạy xuôi. Phảng phất là đang tìm cái gì thứ đồ vật. Tôn chủ, tiểu tử này, căn bản là không có đem ngươi để vào mắt a. Bọn thủ hạ gặp tư nhân tức giận, nguyên một đám không khỏi hưng phấn lên. Tư nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, rốt cục, nàng thân hình khẽ động, đi vào Diệp Viễn bên người. Diệp Viễn, cái này thiên sát khanh cũng không phải là vui đùa chi địa, chính ngươi muốn chết không sao, không muốn đem tất cả kéo xuống nước. Ngươi còn như vậy. Bản tôn tựu không khách khí, tư nhân lạnh lùng nói, Diệp Viễn hướng tư nhân là một cái chớ có lên tiếng thủ thế, nói khẽ. Nhỏ giọng một ít, đừng đem bảo bối dọa chạy, hắn một bộ thần thần cằn nhằn bộ dáng, nhìn về phía trên hiển nhiên một cái thần côn. Nhưng mà tại tư nhân xem ra, Diệp Viễn căn bản chính là không thể nói lý. Diệp Viễn, ngươi hơi quá đáng, không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi thực không ta đây tôn chủ để vào mắt rồi. Tư nhân âm thanh lạnh lùng nói, tư nhân sát khí cổ đãng, cường đại khí chàng hướng về Diệp Viễn tỏ khắp mà đi. Vèo, địa một tiếng, một cái xinh xắn bóng dáng đột nhiên theo lòng đất thoát ra, hướng về phương xa tháo chạy. Tư nhân sững sờ, sát khí trên người lập tức tiêu tán ở vô hình. Diệp Viễn khẽ thở dài một cái, hung hăng trừng mắt nhìn tư nhân liếc. Phanh, cái kia tiểu chốt chít tốc độ cực nhanh, mà ngay cả tư nhân đều không có nhìn rõ ràng cái kia là cái gì. Nhưng mà nó không có chạy ra đi rất xa, nhưng lại một đầu đâm vào màn sáng phía trên, ngã một cái đại té ngã. Tiểu chốt chít chưa từ bỏ ý định, đứng lên thay đổi cái phương hướng chạy nữa, nhưng mà không có chạy ra đi rất xa, lại là một đầu đâm vào màn sáng phía trên. Nhìn thấy một màn này, tư nhân cùng một đám giết tướng đều là kinh dị không thôi. Bọn hắn hiển nhiên đã phát hiện, cái này phương viên tầm hơn 10 trượng trong phạm vi, đã bố trí rơi xuống một tòa khốn trận. Trận pháp này hiển nhiên là Diệp Viễn bố trí, thế nhưng mà Diệp Viễn lúc nào ra tay, bọn hắn lại một chút cũng nhìn không ra. Lúc này, tiểu chút chít tựa như một cái không đầu con ruồi đồng dạng, tại trận pháp chính giữa tán loạn. Thế nhưng mà vô luận nó như thế nào tháo chạy, cũng trốn không thoát trận pháp phạm vi. Chỉ chốc lát công phu, tiểu chút chít rốt cục tinh bì lực tẫn, buông tha cho chạy trốn. Nó đặt mông ngồi xuống, dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn hướng về phía Diệp Viễn. Bộ dáng kia, manh cực kỳ, tư nhân tập trung nhìn vào, nhưng lại một cái lớn cỡ bàn tay tiểu oa nhi, lập tức tình thương của mẹ tràn lan, muốn ôm cổ tiểu chốt chít. Này, ngươi làm gì? Tư nhân chính khách dùng tay, lại bị Diệp Viễn quát lớn. Tư nhân sững sờ, ngươi không thấy hắn như vậy đáng thương sao? Ta ôm lấy ôm hắn. Diệp Viễn lại trừng nàng liếc, tức giận nói, thành sự không có bại sự có dư phá sản đàn bà. Nếu như không phải ta có dự kiến trước, cái này đầu thông linh huyết nhân sâm đã bị ngươi phóng chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư nhân sắc mặt thoáng cái đỏ bừng lên, chỉ vào Diệp Viễn, trên ngực hạ phập phồng không thôi, cả giận nói. Ngươi nói cái gì, ngươi rõ ràng dám mắng ta. Mắng ta, hừ. Ngươi không phải phá sản đàn bà là cái gì? Ngươi biết căn này thông linh huyết nhân sâm có nhiều chân quý sao? Ngươi biết ta cái này nửa ngày thời gian vì không kinh động hắn, hao tốn bao nhiêu tinh lực sao? Làm cho hắn chạy, muốn sẽ tìm đến hắn so với lên trời còn muốn khó khăn. Diệp Viễn vẻ mặt khó chịu, hồn nhiên không thèm để ý tư nhân thái độ. Tư nhân bị Diệp Viễn nói á khẩu không trả lời được, lúc này cũng là trở lại vị đến rồi, mở to hai mắt nhìn nói. Ngươi nói lấy tiểu oa nhi, là cửu giai linh dược thông linh huyết nhân sâm. Diệp Viễn vừa trừng mắt, tức giận nói, ngươi cho rằng đâu, tư nhân bó tay rồi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này vài trăm dặm trong phạm vi, thậm chí có cửu giai linh dược. Ngươi như thế nào không nói sớm, tư nhân yếu ớt nói, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.